Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu. Bảo Phong Thành bảo, Triệu Mục nằm ở trên giường nhắm mắt lại. Hắn cần thông qua mộng xâm lược, đối với Thành Hải Hoàng một ít người tiến hành một lần dò xét. Lần trước hắn vơ vét 6-7 triệu thời gian niệm lực. Bị rút đi thời gian niệm lực, cổ vật phổ thông bán thần cũng không nhìn ra dị thường. Có thể nếu như là nắm giữ thời gian lực lượng bán thần liền nhất định có thể từ trong nhìn ra chỗ. Không đúng, vạn nhất bị để mắt tới. Hắn lỗ mãng đi 2 lần thu hoạch thời gian niệm lực chính là tự tìm cái chết. Trong mộng đã qua, cái này thì rất an toàn rất thế nào tư. Mặc dù mộng giới vẫn chưa hoàn toàn dung hợp thần cách và thần khí, nhưng là trấn áp mộng giới không bị phá hủy cũng không phải việc khó. Cho dù có sở trường mộng lực lượng bán thần phát hiện mộng giới muốn xâm lấn đó cũng là không thể nào làm được. Lúc này đang là buổi tối, Triệu Mục đăng ký mộng giới đi tới mộng giới ra. Trong bóng tối vô tận, lóe lên rậm rạp, chằng chịt điểm sáng. Chung quanh có một ít màu trắng và màu xám cho điểm sáng. Đó là Bạo Phong Thành bảo mua được nô lệ bọn họ mộng. Màu trắng là ngủ, màu đen là thanh tỉnh, giống như bong bóng vậy màu trắng mộng. Càng thiên bạch vượt hạnh phúc, càng nghiêng về màu xám cho càng thống khổ. Chung quanh mộng bong bóng cũng thiên bạch, điều này nói rõ không phải ác mộng. Ngày có chút nhớ đêm có chút mộng, xem ra bọn họ cũng rất hài lòng Bạo Phong Thành bảo sinh hoạt. Cái này không kỳ quái, mình cũng không có ngược đãi nô lệ thói quen, thậm chí xuất quỷ nhập thần, cũng không cần nô lệ phục vụ, mỗi ngày không phải là theo liệu một chút nông trường và mục trường, lại không phải là quét dọn một chút Bạo Phong Thành bảo. Đối với tầng dưới chót nô lệ mà nói, loại cuộc sống này đã là rất chuyện hạnh phúc tình, mộng giới lực lượng bao trùm đến thực tế. Chung quanh từng cái màu đen mộng bị điểm sáng. Bạo Phong Thành bảo trừ lão Vu Yêu, còn lại tất cả nô lệ đã ngủ rồi. Mộng giới xuyến liên, chung quanh mộng toàn bộ dính chung một chỗ. Thông qua sửa đổi mộng cảnh năng lực, Triệu Mục giao phó cho từng cái nô lệ các loại các dạng mộng. Có chính là mộng đẹp, không còn là nô lệ có không xài hết kim tiền. Có chính là ác mộng, trong mộng bị hết các loại hành hạ. Vô luận là mộng đẹp và ác mộng đều có một điểm giống nhau, bọn nô lệ cũng biết bước lên tu luyện một đường, thông qua sống chết chui luyện khảo sát tư chất và tâm tính. Tư chất phải đủ ưu tú là một mặt, tâm tính cũng không thể có nhược điểm, nhất là không thể nhát gan hèn nhát. Nếu không khá hơn nữa tư chất, không phát huy ra được đó cũng là uổng phí. Tư chất tu luyện tốt đây là cơ bản, lúc bán hắn vốn là cũng là xài giá cao mua phẩm chất tốt nhất nô lệ. Bây giờ yêu chúng tuyển yêu, lại loại bỏ hết trong đó tâm tính không đạt tiêu chuẩn. Cuối cùng còn lại hai cái, một nam một nữ. Nam là biển tinh linh, nữ là mỹ nhân ngư. Đừng xem tuổi không lớn lắm nhưng là cũng dị thường thông minh. Mấu chốt là lớn gan thận trọng, không có rõ ràng tính cách thiếu sót. Hoàn toàn có tư cách bồi dưỡng từ trong chọn một gia nhập lữ đoàn huyễn ảnh. Lão Vu Yêu thực lực quá mạnh mẽ, căn bản không cách nào gia nhập lữ đoàn huyễn ảnh. Đây coi như là một cái ẩn núp hạn chế. Thực lực so hắn cường đại đều không cách nào gia nhập lữ đoàn huyễn ảnh. Hãy cùng Hách Mẫn như nhau. Hắn cần ở cái thế giới này lưu lại một cái tọa độ. Xem thời gian còn sớm, Triệu Mục bắt đầu xâm lược ở vào Thành Hải Hoàng mộng bọt khí. Hắn bây giờ vẫn không thể chính xác phong tỏa một người nào đó mộng bọt khí. Vì vậy thử rất nhiều lần, mới thành công tiến vào một cái ở đảo Kim Ngân mở tiệm chủ tiệm mộng. Đi qua mộng cảnh một hồi cảm ứng, chủ tiệm bắt đầu ở trong mộng lập lại trải qua mấy ngày này trải qua. Triệu Mục rất nhanh phát hiện, hắn rời đi đảo Kim Ngân sau không lâu thì có thành vệ quân đi tới chủ tiệm cửa tiệm. Chủ tiệm rất sợ, còn tưởng rằng là mình thu tang vật bị người tố cáo. Không nghĩ tới không phải, thành vệ quân chẳng qua là lưu lại một cái đồ giao phó mấy câu liền đi. Đó là một cái ánh mắt, chủ tiệm đem khảm nạm ở cửa tiệm phía trên xà ngang lên. Cho dù là mộng, Triệu Mục cũng có thể từ trong cảm nhận được uy hiếp. Quả nhiên hắn lo lắng là đúng. Có người phát hiện hàng loạt cổ vật phía trên thời gian dấu vết thần bí biến mất. Nhưng là không có phất cờ giống trống điều tra, mà là ẩn núp trong bóng tối há miệng chờ sung dụng. Đoạn người tài lộ giống như giết người phụ mẫu, ăn rồi một bữa tiệc lớn đạt được 6-7 triệu thời gian niệm lực. Mắt xem còn có thể ăn mấy bữa tiệc lớn lại bị người phá xấu xa. Loại chuyện này vô luận như thế nào đều không thể nhẫn nại. Nhưng là xuất thủ nhưng mà bán thần giải quyết như thế nào? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một biện pháp có thể đoạt thức ăn trước miệng cọp trên thực tế. Đối với một cái rưỡi thần là tìm chết, trong mộng cũng không giống nhau. Hắn lại không dự định giết cái này bán thần. Chẳng qua là dự định ở nơi này bán thần mí mắt phía dưới thu thập thời gian niệm lực. Mộng giới chính là phương pháp tốt nhất. Hắn có thể khống chế từng cái chủ tiệm đem cổ vật mang vào mộng giới. Như thế chăng chỉ đạt được thời gian niệm lực. Chân quý cổ vật bản thân hắn cũng phải mang đi. Trong đó không thiếu đều là ẩn chứa siêu phàm lực lượng sách và trang bị đợi một chút. Những thứ này mặc dù đều không thể lấy ra sử dụng. Nhưng là đặt ở mộng giới thành tựu sơn trại siêu duy tiến hóa trò chơi cho sơn trại siêu duy người. Tiến hóa cung cấp khen thưởng nhưng rất tốt. Trong đó nếu như có mộng phỉ thúy loại này siêu phàm đá quý. Còn có thể thành tựu mộng giới nuôi liệu lớn mạnh mộng giới. Như vậy một lần hành động đếm được. Hắn không có lý do không làm như vậy. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Đảo Kim Ngân thường xuyên mất trộm lòng người bàng hoàng, thậm chí kinh động mấy nửa thần, mấy lần bị mấy nửa thần tìm hiểu nguồn gốc tìm được mộng giới. Kết quả toàn bộ đều bị mộng giới cho đuổi. Đây cũng chính là mộng giới tân sinh. Nếu như hắn thực lực đạt tới bán thần cấp bậc, mấy cái này bán thần chủ động dụng ý thức xông vào mộng giới vậy căn bản là chủ động chịu chết. Bây giờ mặc dù ở thực tế không làm gì được mấy nửa thần, nhưng là trong mộng hủy diệt bọn họ mấy cọng ý niệm không là vấn đề. Đảo mắt 4 tháng trôi qua, Triệu Mục ngày này chuẩn bị chiêu cũ lặp lại, để đạt được an toàn. Hắn nhìn xem bảo phong thành bảo tài ách lực, vốn là hẳn là màu trắng, bây giờ nhưng từ màu xám cho đi màu đen dần dần diễn biến. Triệu Mục lập tức hủy bỏ hành động. Xem ra mấy cái hắn mộng giới thua thiệt bán thần, ẩn núp liền 2 tháng tìm được đối phó hắn thủ đoạn. Nếu như ngày hôm nay tiếp tục mượn mộng giới trong mộng là tùy ý là, chờ đợi hắn tuyệt đối không phải là kết quả tốt. Đi qua 4 tháng, hắn bây giờ thời gian niệm lực đã tăng lên tới 150 triệu. Rất khổng lồ con số, nhưng cũng chính là một cái truyền thuyết kỹ năng tiêu hao. Đáng giá cao hứng chính là hiền người chi não tăng lên tới LV5, đối với độ thuần thục tăng lên độ khó lần nữa giảm thấp. Bây giờ màu tím kỹ năng chỉ cần 1/4 độ thuần thục là có thể cường hóa. Màu vàng chỉ cần 1/3, đáng tiếc sử thi kỹ năng độ thuần thục vẫn không thể giảm thiếu. Triệu Mục mấy lần không nhịn được nghĩ cường hóa kỹ năng. Cuối cùng vẫn là chịu đựng. 150 triệu nói nhiều không nhiều nói thiếu không thiếu. Tốt nhất vẫn là đạt được kỹ năng căn bản cơ sở trí khôn. Đến lúc đó 150 triệu thời gian niệm lực có thể phát huy chí ít 200 triệu trở lên hiệu quả. Đủ để cho hắn đem căn bản nhất ma lực kỹ năng tăng lên tới truyền thuyết trên. Đã qua mau 5 nguyệt, hắn thời gian không nhiều lắm. Lão Vu Yêu vẫn là không có hoàn thành kêu gọi 5 loại ma trùng nhiệm vụ. Cuối cùng một loại ma trùng chậm chạp không cách nào cho gọi ra tới. Hắn đã không kịp đợi, xem ra chỉ có thể mạo hiểm ở thành Hải Hoàng treo giải thưởng mua. Triệu Mục không phải chưa từng nghĩ ban đầu liền treo giải thưởng mua. Chẳng qua là vực sâu vật còn sống ở chủ vị diện quá dụ cho người chú ý nhất là săn hồn mẫu trùng. Người treo giải thưởng mấy loại hy có nguy hiểm ma trùng. Ai biết có phải hay không định dùng những ma trùng này làm chuyện gì xấu. Bị vạn quốc thành bang phía chính phủ để mắt tới. Chỉ cho bạo phong thành bảo mang đến vô số phiền toái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-nối-dong-nối-nat-gạch-nối-vung-gạch-nối-vung-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.